LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, người có họa sát thân. Thì Đạt Khai cũng bị cái này nhà máy sự tình làm cho tâm tình thật không tốt. Không có người đầu tư không phải vì thu hoạch được hồi báo. Kết quả cái này nhà máy mở về sau liền cả ngày lỗ vốn. Xấu hổ Thi Đạt Khai phi thường phiền muộn. Nếu như lại tìm không ra một cái lương tốt phương án giải quyết mà nói. Hắn chỉ sợ cũng muốn rút vốn mặc kệ cái công xưởng này. Cùng tựa như là rơi vào vũng bùn như thế càng lún càng sâu. Chẳng tranh thủ thời gian dừng tổn hại. Tô Khải Hải tự nhiên rõ ràng Thi Đạt Khai ý đồ đến. Trong khoảng thời gian này hắn đã không phải lần đầu tiên bộ dạng này hỏi. Thế là Tô Khải Hải thì nói nhanh lên nói. Thi Tổng, ta hiện tại đã ở mời người giải quyết. Qua mấy ngày hẳn là liền không có vấn đề. Kỳ thật Tô Khải Hải trong lòng đúng Tô Minh đợi lát nữa. Muốn làm sự tình, đó là không có một chút chắc chắn nào. Nhưng Tô Khải Hải cũng chỉ có thể nói như vậy. Trước tiên nâng lại nói. Ngay tại Thi Đạt Khai và miệng chuẩn bị hỏi Tô Khải Hải giải quyết như thế nào thời điểm. Tô Khải Hải cái kia thủ hạ tới. Chính là vừa rồi ra ngoài mua đồ người kia. Tốc độ thật nhanh, mang theo một cái tiểu hắc vẻ mặt túi nhựa đi tới. Nói ra, Tô Tổng, đồ vật đều mua cho ngươi tới. Tô Minh ngươi xem một chút. Tô Khải Hải ra hiệu dưới tay đem thứ này đưa cho Tô Minh. Tô Minh một thanh nhận lấy nhìn một chút. Trên cơ bản đầy đủ. Tô Minh chậm rãi đem màu đen trong túi nhựa đồ vật cho lấy ra. Kỳ thật bên trong cũng không có thứ gì. Trừ một cái làm bằng sắt chuông gió bên ngoài. Còn có một cặp màu vàng lá bùa. Còn có bút lông sói bút cùng màu đỏ chu sa. Trên cơ bản hơi có chút thường thức người nhìn thấy vật này về sau. Lập tức liền có thể kịp phản ứng. Cái này là chuẩn bị vẽ bùa nha. Những cương thi kia trong phim cũng là như thế diễn. Đại bá, đi tìm cho ta một cái bàn tới. Tô Minh vừa dứt lời. Tô Khải Hải liền lập tức tìm người đi làm. Không tới một phút, liền theo nhà máy trong văn phòng. Xách một tấm loại xách tay cái bàn nhỏ đi ra. Lập tức Tô Minh cũng không có chút gì do dự. Mau đem chu sa mở ra. Đồng thời đem lá bùa mở ra. Chuẩn bị bắt đầu vẽ bùa. Cái này là đang làm gì? Nhìn xem đang tại vẽ bùa Tô Minh. Ngược lại là không rõ tình huống Thi Đạt Khai cứ thế một chút. Lập tức tựa hồ có chút tức giận nói ra. Đây là cái gì loạn thất bát tao đồ chơi? Thi Đạt Khai là đại nhân vật. Tô Khải Hải cũng không dám đắc tội hắn. Thế là lập tức giải thích nói. Là như thế này Thi Tổng. Ta đã tìm người nhìn qua. Chúng ta nhà máy nhưng thật ra là phong thủy xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó ta cố ý tìm người đến giải quyết. Phong thủy xảy ra vấn đề. Hừ. Cái này Thi Đạt Khai lập tức lạnh hừ một tiếng. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là buồn cười. Người nào nói cho ngươi là phong thủy xảy ra vấn đề. Loại này gạt người đồ vật ngươi cũng tin. Cảng đảo bên kia cùng Đông Nam Á tương đối tiếp cận. Kỳ thật phong thủy những vật này ở cảng đảo bên kia vẫn tương đối thịnh hành. Rất nhiều phú hào tin vật này, so nội địa bên này muốn phong hành nhiều. Bất quá hết lần này tới lần khác Thi Đạt Khai là một cái hiếm thấy. Cùng cái khác phú hào không giống nhau. Hắn chính là không tin phong thủy những vật này. Cảm giác đây đều là giả dối không có thật. Nếu như phong thủy thật thần kỳ như vậy mà nói, những thầy phong thủy kia chẳng phải là muốn nghiêu bức đại phát. Còn cần lấy đi cho người khác xem phong thủy kiếm tiền. Thế là Thi Đạt Khai vừa nghe nói Tô Khải Hải vậy mà mời người đến xem phong thủy. Liền đại biểu hắn căn bản cũng không có nghiêm túc đi suy nghĩ nhà máy vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Thế là Thi Đạt Khai có chút tức giận. Lập tức nói ra, mau để cho hắn xéo ngay cho ta. Lạch cạch vẽ bùa vật này vẫn là coi trọng một cái tập trung tinh thần. Đây là phi thường hao phí tinh lực một sự kiện. Kết quả bị Thi Đạt Khai ở bên cạnh một mực ầm ĩ. Để Tô Minh không cách nào ổn định lại tâm thần. Bực bội tâm tính dưới. Lần thứ nhất vẽ bùa Tô Minh tự nhiên mà vậy liền thất bại. Thế là Tô Minh trực tiếp đem cái kia một tấm màu vàng lá bùa vặn thành một đoàn. ném xuống đất, lập tức lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Chờ ta vẽ xong phù tới nói với ta. Hiện tại ngươi mẹ nó trước tiên câm miệng cho ta. Nếu là lại dám ở chỗ này ồn ào mà nói, ta không quản ngươi có đúng hay không cái gì Cảng Đảo Phú Hào. Lão tử trực tiếp đem ngươi đánh mẹ ruột cũng không nhận ra. Có chút bực bội, Tô Minh trực tiếp chửi một câu. Kết quả câu nói này phối hợp thêm Tô Minh cái kia băng lãnh ánh mắt, vậy mà để Thi Đạt Khai trong lúc nhất thời sửng sốt. Hắn thậm chí trong lòng đều có loại lạnh lùng cảm giác. Không có chút nào hoài nghi Tô Minh sẽ động thủ trực tiếp bắt hắn cho đánh một trận. Thế là Thi Đạt Khai bị Tô Minh dọa cho hù. Trong lúc nhất thời lại còn thật không dám nói lời nào. Liền đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Mà Tô Minh cái này cuối cùng có thể tụ tập lực chú ý. Tấm thứ hai phù cũng không có thất bại. Cái này trực tiếp thành công. Tô Khải Hải lúc này nhìn một chút, phát hiện cái kia màu vàng trên lá bùa mặt là siêu siêu vẹo vẹo mấy cái màu đỏ ký tự. Nói trắng ra căn bản liền xem không hiểu phía trên hoạch định ngọn nguồn là cái gì. Bằng không cũng sẽ không có chữ như gà bới thuyết pháp này. Cái này siêu siêu vẹo vẹo ký tự nhìn tựa như là bệnh lịch bên trên y sinh viết chữ. Nếu như có thể nhận ra vậy liền không bình thường. Hô Tô Minh thả ra trong tay bút lông sói bút về sau. Không tự chủ được hít thở sâu một hơi. Vẻn vẹn một tấm phù mà thôi. Liền đem Tô Minh cho mệt mỏi quá sức. Cái đồ chơi này đúng tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Lúc này Tô Minh động tác trên tay vẫn không dừng lại. Trực tiếp đem cái này màu vàng lá bùa thiếp tại cái kia màu bạc chuông gió phía trên. Nói đến cũng là thần kỳ. Cái này màu vàng lá bùa rõ ràng vô dụng nhựa cao su. Thế nhưng là liền trực tiếp dính ở phía trên. Tựa hồ rất kiên cố bộ dáng. Tô Minh trực tiếp đem sâu này chuông gió treo ở nhà máy cửa ra vào. Chuông gió bị phong cho gợi lên về sau. Lập tức phát ra thanh thúy êm tai âm thanh. Như là hòa âm, hành đại bá. Để gió này linh một mực đang phía trên treo. Cũng không có cái gì sự tình. Tô Minh có chút mệt mỏi nói một câu. Tô Khải Hải cả người lần nữa mộng bức. Sau đó nói. Liền. Chỉ đơn giản như vậy. Không sai. Tô Minh gật gật đầu. Cái kia phù thế nhưng là ẩn chứa cường đại linh khí ở trong đó. Thông qua chuông gió âm thanh. Hội không tự giác địa xua tan trong gió sát khí. Từ đó đem cái này một vùng phong thủy cách cục cho thay đổi qua tới. Bất quá những vật này người bình thường căn bản là không thể nào hiểu được. Tô Minh cũng không có cùng Tô Khải Hải giải thích. Hắn chỉ cần chờ lấy qua mấy ngày nhìn xem hiệu quả là được rồi. Mà một bên Thi Đạt Khai. Lúc này đã theo mới vừa rồi bị Tô Minh hù dọa trong trạng thái trì hoãn tới. Lập tức cảm giác có chút mất mặt. Hắn làm sao có thể bị tiểu tử này dọa cho hù đến đây. Chỉ gặp Thi Đạt Khai khắp khuôn mặt là trào phúng. Hé miệng nói ra, liền ngươi cái này hai lần, cũng không cảm thấy ngại giả mạo thầy phong thủy đi ra gạt người. Ta cho ngươi biết, ở cảng đảo bên kia, ta gặp qua thầy phong thủy không biết cao minh hơn ngươi bao nhiêu. Thật là trò trẻ con. Thi Đạt Khai tiếp tục nói, Tô Minh cũng không tức giận. Nhìn cái này Thi Đạt Khai hai mắt về sau, Tô Minh ngược lại sắc mặt có chút nghiêm túc, lập tức mở miệng nói với hắn. Ta nhắc nhở ngươi một câu, gần nhất cẩn thận một chút, ngươi có họa sát thân, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.